Khổng Mộ Hoa lập tức vũ long vũ, chỉnh sửa vạt áo, bước vào theo nhịp chân yêu kiều quyến rũ. Gã đi được hai bước, chợt nhận ra bất thường. Vị ca ca kia đến đây làm gì? Khổng Mộ Hoa vô thức muốn chạy, lại bị thần quân phát hiện. Mấy nhánh huyết vương đằng chặn đứng đường lui của gã. Tống Thanh Thợ chạy đến trước mặt Việt Vô Hoang, rất nghiêm túc nói đạo lý. Nam nhân không được đùa bỡn tình cảm và ức hiếp nữ nhân. Việt Vô Hoang cởi đôi găng tay lụa mỏng xuống, sửa sang lại mái tóc còn lộn xộn của cậu, đồng ý nói. Đúng, không được đùa bỡn tình cảm. Nhóm đối thủ, một bất một còn đều đang xem trò vui. Khổng Mộ Hoa hiểu ra, gã buồn buồn tủi thân nói. Thần hậu. Tống Thanh Thời ngơ ngác. Thần hậu gì cơ? Việt Vô Hoang giận dữ, hai trôi đánh về phía nguyên hình. Con khổng tước màu vàng kéo theo cái đuôi thật dài, bay loạn khắp phòng, quát quát kêu loạn lên. Tống Thanh Thời vừa định khuyên Việt Vô Hoang không nên đánh nữ nhân, chợt nhớ đến sách giáo khoa sinh học vật. Có đuôi dài sặc sỡ và khổng tước đực rồi. Cậu suy nghĩ một hồi mối quan hệ giữa khổng tước đực và thiếu nữ kia. Cuối cùng hiểu ra chân tướng, nhưng cũng không thể trách cậu. Lúc ấy, cậu phát hiện Việt Vô Hoang giả nữa là vì lúc ôm y lên ngựa, không cẩn thận đụng phải. Bây giờ, Khổng Mộ Hoa lại mặc váy bảy màu rộng rãi. Cậu cũng không thể dê sợm biến thái mà sợ soạn xương chậu và xương mu của con nhà người ta được. Mặc dù Khổng Mộ Hoa là một thiếu nam đáng yêu, nhưng bạo lực gia đình vẫn rất xấu. Tống Thanh Thợ do dự nghĩ xem có nên khuyên nhủ một chút không. Việc Vô Hoang đã xua đám yêu tu còn bận xem náo nhiệt đi. Dùng huyết vương đằng buộc lại cánh với móng của khổng tước vàng thảm thương, xách nó qua giới thiệu. Gã là tình nhân của Bạch Tử Hào. Khổng tước là loài chim xua đuổi ma quỷ, thượng cổ đại yêu, người mang thần lực. Dựa theo phân chia của tu sĩ loài người thì gã cũng là một lão tổ thượng thừa, thực lực cũng đứng đầu đỉnh bất diện. Thời kỳ chiến tranh, gã đảm nhiệm tiên phong, một búa gõ xuống là san bằng cả nửa ngọn núi, song pha chiến đấu thế như trẻ tre, chiến công lừng đẩy. Điểu tộc đều thích chân diện, thích trang điểm lộng lẫy, giả nữ cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Nhưng Khổng Mộ Hoa tính cách dở hơi, chuyên tình với Bạch Tử Hào lại càng là gà bay chó chạy. Cứ vài chục năm lại ầm ĩ vụ chia tay một lần. Mọi người ở đỉnh bất diệt đều đã nhịn quen, chẳng ai thèm để ý đến Khổng Mộ Hoa. Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ nữa. Đều biết là giả vờ giả vịt. Diễn vở kịch đau khổ vì tình, đó là Bạch Tử Hào xem thôi. Mà cũng chỉ có Bạch Tử Hào mới chịu nổi dáng vẻ này của gã. Tống Thanh Thời mới đến, lại say mê nghiên cứu nên không ai phổ cập cho cậu biết những tiết mục cố định này. Khổng Mộ Hoa hiếm khi mới gặp được một người chịu để ý đến mình, triển khai toàn bộ kỹ thuật diễn. Vốn dĩ, với thực lực và địa vị của gã, cũng chẳng sợ sau này bị tính sổ. Không ngờ lần này lại gặp phải đạo lữ của thần quân, long vũ xinh đẹp bị nhổ mất những mấy cọng. Khổng tước chạy trước long vũ, khóc chít chít, tuổi thân vô cùng. Gã muốn thu gom đống long vũ bị nhổ mất, góp lại thành cây quạt, mang đến làm quà cho Bạch Tử Hào. Cuối cùng, Tống Thanh Thời cũng hiểu được mối quan hệ, biết Bạch Tử Hào là cụ đối tượng nhiệm vụ của mình. Cậu không hối hận đã cứu nhầm người, nhưng với thiếu niên thiện lương vốn nên được cứu vớt này, cậu vẫn có chút áy náy. Việc Vô Hoang nhìn ra tâm tư của cậu, y hỏi, người muốn gặp Bạch Tử Hào không? Tống Thanh Thời đã bị dạy vò phát sợ trong pháp trận của Mạc Uyên. Trước hết phải quan sát sắc mặt Việt Vô Hoang, xác định y không có khúc mắc, sẽ không lại làm tra bi kịch kỳ quái. Cậu mới dám gật đầu. Cậu cũng muốn biết đối tượng nhiệm vụ đã trở thành như thế nào. Việt Vô Hoang mỉm cười, dẫn cậu đi. Mỗi lần Bạch Tử Hào tới đỉnh bất diệt, bái kiến thần quân, đều ở lại trường tư lâu của Khổng Mộ Hoa. Năm đó, hắn tưởng khổng tước là nữ, bị dụ dỗ vào ở một lần, rồi trở thành quy định ở đỉnh bất diệt. Chúng yêu đều sợ cho khóc trống ăn vạ và hai cây búa của Khổng Mộ Hoa. Hắn có muốn đuổi sang phòng khác cũng không được.

là y quán mà Dược Vương Cốc mở ở khắp nơi. Y thuật cao minh, chi phí cũng hợp lý. Thỉnh thoảng còn sẽ chữa bệnh từ thiện cho người nghèo. Thê tử A Thái cởi xuống vòng tay bạc trên tay, ở lại chăm sóc cho mẫu thân đang hôn mê, để Hoàng A Bảo cõng nữ nhi mang theo tất cả tài sản trong nhà tới thành Đồng Dương cầu y. Từ núi Hắc Tùng đến thành Đồng Dương là 300 dặm đường. Hoàng A Bảo không ngủ không nghỉ đi 3 ngày 3 đêm. Lòng bàn chân cọ sát ra đầy bọng nước, sưng đến mức ngay cả giày cũng không đi nổi. Cuối cùng cũng chạy đến Dược Vương y quán trước khi không chống đỡ được nữa. Hắn ôm đứa con gái, bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng, quỳ gối trước mặt vị y sư trẻ tuổi kia. Vị y sư trẻ tuổi kia họ Trình, vừa mới tốt nghiệp khỏi Dược Vương Cốc không lâu, rất đắc ý. Y lập tức tiếp nhận người bệnh đáng thương này, trải qua chứng bệnh sơ bộ, cho rằng bị lây nhiễm bởi mấy thứ bẩn thỉu, thử dùng khư uế đan, tiêu chướng tán và các loại phương thức trị liệu khác đều không có hiệu quả. Đường vân đen càng lúc càng đậm, y không nghiện tra nguyên nhân, quyết định lấy linh ngựa, mang đôi cha con này về hoàng gia thôn xem tình hình. Vào lúc giữa trưa, hoàng gia thôn lại lạnh ngắt như tờ, ngay cả tiếng gà chó kêu thường ngày cũng không có. Khắp nơi trong làng đều là vết máu và thi thể. Trình y sư cảm thấy không lạnh. Gần đây có cường đạo sao? Vừa nói xong, chính y cũng cảm thấy không hợp lý. Hoàng gia thôn quá nghèo khó, không có gì đáng để cướp giật. Hoàng A Bảo đã luống cuống, hắn giao con gái cho Trình y sư chăm sóc, vội vàng chạy về nhà mình. Đẩy cửa ra, hắn thấy thi thể mẫu thân cầm cây kéo trong tay, bị loạn đao chém chết. Hắn cực kỳ bi thương, tìm kiếm thê tử khắp nơi, lại thấy gà và heo trong nhà đều đã chết. Thê tử xưa nay hiền lành đang cầm con dao phay nhuốm máu trốn trong góc tối trung trảy. Trên người thê tử phủ kín đốm đen, con mắt cũng đỏ lên. Hoàng A Bảo vội vàng hỏi thăm, A Thái, đã xảy ra chuyện gì? Mẫu thân bỗng nhiên phát cuồng, mẹ muốn giết ta. Thanh âm của thê tử trung trảy trong bóng tối, như thể đang khắc chế điều gì. Mẹ muốn giết ta, nên ta. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu ở nhà họ Hoàng rất tốt. Hai người bình thường luôn nói cười, ngay cả cãi nhau cũng hiếm hoi. Hoàng Á Bảo không dám tin đi qua, muốn kéo thê tử ra khỏi bóng tối, cẩn thận hỏi thăm. Đột nhiên, hắn cảm thấy bả vai đau đớn, thê tử của hắn nở nụ cười quỷ dị, hung hăng bổ con dao phay về phía hắn. A Thái! Hoàng A Bảo và thê tử là thanh mai trúc mã. Hắn chưa từng thấy nàng như vậy, cố chịu đau, muốn ngăn con dao phay đang tiếp tục bổ đến. Nàng điên rồi sao? Trong mắt thê tử không có bất cứ tình cảm nào. Động tác cũng rất cứng ngắc, giống như con trối bị khống chế. Nữ nhân gầy yếu, bé nhỏ, sức lực bỗng trở nên thật khủng bố. Hoàng A Bảo không thể đè lại con dao phay trong tay nàng. Bỗng nhiên, một ánh lửa đánh tới, là Trình y sư dùng hỏa phù đốt về phía A Thái, nhưng nàng vẫn không biết đau như cũ, điên cuồng tấn công, muốn chém chết tứ công mình yêu nhất. Trình y sư bất đắc dĩ, xuất bảo kiếm ra, chặt đứt cái tay đang cầm dao của A Thái, sau đó phóng kiếm ra, ghim nó lên vách tường. Hoàng A Bảo sững sờ ngồi dưới đất. Lúc này, Trình y sư thấy rõ trên cánh tay hắn cũng hiện đầy đốm đen, con mắt bắt đầu đờ đẫn. Trên vai hắn truyền đến đau đớn kịch liệt, là đứa bé gái trên lưng đang hung hăng cắn hắn, xé xuống một miếng thịt. Trình y sư bị đau, vứt đứa bé xuống. Đứa nhỏ đó lại dùng động tác kỳ quái bò qua, muốn tiếp tục cắn xé. Trình y sư cảm thấy không lạnh, muốn lấy phù chú ra ngăn địch, nhưng y hoảng sợ phát hiện trên cánh tay mình cũng xuất hiện những chấm đen nhàn nhạt. trình y sư kiểm tra xong thi thể trong hoàng gia thôn, dùng phù trận khóa bản thân vào trong phòng trống, mỗi ngày quan sát biến hóa bệnh tình của mình, viết xuống bệnh án. Đây là căn bệnh truyền nhiễm, không biết tên. Mới đầu triệu chứng rất nhỏ, không có cảm giác, dễ dàng bị bỏ qua. Giai đoạn sau lại phát hiện rất nhanh. Trước hết, người bệnh sẽ xuất hiện những đường vân màu đen, nhạt, rải rác. Sau khi đốm đen lan ra khắp người, thì sẽ mất ý thức. Khi tỉnh lại biến thành con rối tàn nhẫn, chỉ biết chém giết, không phân xa lạ. Giết chết tất cả vật sống. Khoảng 3 đến 5 ngày sau sẽ chết. Triệu chứng tử vong của người bệnh là trước khi mất đi ý thức, dùng chim truyền tin gửi tư liệu và hy vọng tới Dược Vương Cốc. Lòng nhân ái của thầy thuốc, y hy vọng đồng môn có thể tìm được nguyên nhân căn bệnh, cứu trợ muôn dân trăm họ trong thiên hạ. Mới bước chân ra đời, chí khí đầy bụng lại không thể thực hiện. Đây là nghiên cứu cuối cùng trong đời y, cũng là tuyệt bút. Bởi vì y đã không còn đường nào để trốn. Đỉnh bất diệt, ban đêm. Thần quân Ưng Thuận trọng thưởng, cho phép thiên công các, bất kể chi phí, bất kể vật liệu trân quý. Các chủ cũng rất có hứng thú với hạng mục nghiên cứu, kinh phí xa xỉ. Hắn cùng với các đồ đệ, dày vò đến trắng cả tóc. Cuối cùng cũng làm cho được pháp khí mà Dược Vương tiền tồn muốn. Một chiếc lồng giam được làm từ xương quỷ kình, hoàn toàn khép kín. Trên cửa lồng dùng thiên thạch thủy tinh làm một cửa sổ nho nhỏ để quan sát, đủ để thấy rõ tình huống bên trong. Tống Thanh Thời kiểm tra xong vô cùng hài lòng, môi trục gan tìm từ ca ngợi, khen lấy khen để các chủ của thiên cộng cát. Sau đó cậu bỏ ma chướng ô uế đã chuẩn bị sẵn vào, bơm chất độc vào theo. Ma chướng ô uế thuận lợi chết đi. Tống Thanh Thời cùng với các y sư của Dược Vương Cốc ăn nằm ngủ nghỉ bên ngoài lồng giam, ngày đêm quan sát biến hóa của thi thể lồng giam. Hoa đời khoảng 15 ngày, thi thể của ma chướng ô uế chậm rãi hóa thành khí đen, sau đó lại hội tụ trong góc lồng giam, trở thành một con ma chướng ô uế mới. Dương nanh múa vút va đập vào lồng giam. Các y sư đều kinh hãi, nhao nhao múa bút thành văn, thảo luận biến hóa, không thể tưởng tượng nổi này. Tống Thanh Thời suy nghĩ trước lâu, cẩn thận đưa ra quan điểm. Định luật bảo toàn năng lượng. Năng lượng sẽ không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó sẽ chỉ chuyển hóa từ hình thức này sang hình thức khác, hoặc từ vật thể này chuyển sang vật thể khác. Mà tổng năng lượng sẽ luôn được bảo toàn không thay đổi. Ma chướng ô uế được tạo thành từ ma khí, mà ma khí là một dạng năng lượng. Cho nên, sau khi ma chướng ô uế bị tiêu diệt, năng lượng sẽ trùng sinh ở một nơi khác tạo thành ma chướng ô uế mới, giết bại không hết. Đây là chuyện cậu đã hoài nghi rất lâu, cuối cùng cũng tìm được bằng chứng. Thế nhưng, ma chướng ô uế bắt nguồn từ đâu? Dưới sự trợ giúp của việc vô hoàng, Tống Thanh Thời đã cứu thời kỳ lịch sử tâm tối và quá trình ma chướng ô uế sinh ra. Việc vô hoàng hỏi, sau khi Định Bất Diệt phát động chiến tranh, ma chướng ô uế dần xuất hiện, có phải là oán hận không? Tống Thanh Thời lắc đầu nói, oán hận là tình cảm không nằm trong phạm vi bảo toàn năng lượng, tu tiên giới cũng có ba vật được tạo thành từ oán hận, ví dụ như oán nữ hoặc là tàn hồn. Sau khi tiêu diệt, sẽ biến mất. Nó không phải là ma chướng ô uế. Việc vô hoang do dự nói, có khi nào ma chướng ô uế là người không? Tống Thanh Thời im lặng. Đây là đáp án mà bọn họ không muốn đối mặt nhất, nhưng cũng gần với sự thật nhất. Vào thời kỳ của Mạc Uyên, trong chiến dịch Phục Ma, chúng ta đã gặp rất nhiều con người biến thành ma vật. Lúc ấy, tất cả mọi người cho rằng là do bọn họ có huyết thống của ma tộc. Việc vô hoang khó khăn phân tích. Có lẽ, chiến dịch Phục Ma chưa hề kết thúc. Ma vẫn tồn tại, bọn chúng lặng lẽ ẩn nấp trong cơ thể con người. kích thích ra dục vọng độc ác nhất, cho nên khắp nơi trên tu tiên giới mới ác nghiệt tàn nhẫn vô sĩ trắc trưởi như vậy. Định bất diệt tiêu diệt một lượng lớn trắc trưởi mà chướng mất đi vật dẫn để ẩn nẫu, bèn biến thành ma chướng ô uế giết không hết, trừ không sạch. Chẳng phải an lòng vì có dục vọng mãnh liệt nên mới bị ma khí chiếm cứ, không ngừng cải tạo, càng lúng càng sâu, cho đến khi không thể thoát thân sao? Việc Vô Hoang nhẹ giọng hỏi. Là lỗi của ta sao? Tống Thanh Thời khẳng định nói. Không phải. Trận mưa xối xả bắn vào, Việc Vô Hoang cực kỳ phiền muộn. Y đi qua đóng cửa sổ lại, lại trông thấy trong mây đen xuất hiện vô số ánh chớp. Tiếng âm âm vọng lại từ nơi xa, và ngọn hồn đăng chập chờn trong mưa gió tạo thành những tiếng vang hỗn loạn, khiến lòng y càng thêm bực bội, không nhìn được nói. Ta chán ghét thế giới nhơ nhuốc này. Nếu mọi thứ đều bị hủy diệt thì tốt rồi. Tống Thanh Thời an ủi nói. Đừng từ bỏ, có lẽ sẽ tốt hơn thôi. Việc Vô Hoang cười lạnh nói. Ta không quan tâm. Tống Thanh Thời do dự nói. Ngươi là thần quân của đỉnh bất diệt, có lẽ ngươi có thể cứu thế giới này. Nó không xứng. Việc Vô Hoang không chút do dự nói. Thế giới này chưa từng có chút thương hại nào với ta. Chỉ có chà đạp, sỉ nhục, đau khổ, căm hận. Tại sao ta phải thương xót cho nó? Nếu để cho ta tìm được thứ khống chế vận mệnh, ta sẽ thiên đau vạn quả nó, vĩnh viễn tra tấn. Tống Thanh Thời suy nghĩ rất lâu, dè dặt hỏi. Vì sao nó lại muốn chà đạp sỉ nhục người, mà không phải là trực tiếp người? Việc Vô Hoang đau khổ nhắm mắt lại, không muốn trả lời. Tống Thanh Thời thấp giọng nói. Thực ra ngươi đã đoán được rồi mà. Mặc dù không biết thứ tội ác khống chế đằng sau là gì, cũng không chắc tại sao lại là ngươi. Nhưng thứ nó muốn có được là oán hận của người. Nỗi hận sẽ khiến người không thể được giải thoát, không thể phi thăng. Việc Vô Hoang nở nụ cười khổ. Biết rồi thì sao? Một lần rồi lại một lần bị chà đạp. Một lần rồi lại một lần bị tra tấn. Một lần rồi lại một lần mất đi người thương. Một lần rồi lại một lần rơi vào điên cuồng. Một lần rồi lại một lần nhận hết đau đớn mà chết. Nghìn lần luân hồi chưa bao giờ kết thúc trong bình yên. Dù đoán được mục đích của thứ tội ác sau mạng, y cũng không khống chế nổi lòng mình. Cảnh ngộ như thế, ai có thể không hận? Y hận đến khắc cốt ghi tâm. Hằng đêm thao thức. Bỗng nhiên, vô số tia sét điên cuồng bổ xuống cùng một vị trí. Đất đai lật mình, núi rừng chấn động. Trên vách đá, dưới vực sâu vô tận, phù chú trên mặt đất, dưới trận động đất giao giao tróc ra, sấm sét không hề có quy luật đánh vào cùng một nơi, số cuộc phá tan trận pháp, nới lỏng quái vật đang bị xiềng xích trói chặt. Hắn mở đôi mắt đỏ dựng đồng, vươn ra móng vuốt sắc bén, dốc sức giãy giụa muốn đột phá lồng giam đang cầm tù mình. Việc Vô Hoang phát hiện điều bất tường, điều động hóa thân đến tu bổ kết giới, đồng thời bản thể cũng chạy đến vực sâu vô tận. Thế nhưng không kịp nữa rồi, trận động đất khủng khiếp càng thêm kịch liệt, sấm sét càng thêm điên cuồng, nham thạch âm âm đổ xuống. Sau khi uy lực của xiềng xích yếu đi, bị quái vật cứng trắng xé đứt, hắn mở to hai mắt đỏ bừng, không chút lý trí nhào về phía hóa thân của Việc Vô Hoang. Hóa thân nát, biến thành vô số điểm sáng màu đỏ rồi biến mất. Quái vật cuối cùng cũng phá tan lồng giam, bay về phía bầu trời đen nhánh. Trong đầu tràn ngập giết chóc, chỉ còn lại hai chữ. Thanh Thời.